năm mới với niềm hy vọng mới. Báo Giác Ngộ số 46, ngày 15 tháng 2 năm 1997. Với tinh thần vô ngã vị tha của Đạo Phật, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã từng bước nỗ lực thực hiện nghị quyết của Trung ương Giáo hội một cách có hiệu quả. Từ đó đã vững bước đi lên, nâng cao được uy tín của giáo hội trong lòng dân tộc. Tăng ni Phật tử trong nước cùng các Việt kiều về thăm quê hương đều rất hoan hỷ, cảm động trước những thành quả mà giáo hội đã dày công tạo được. Trong suốt năm qua, với nhiều điều kiện thuận lợi, khách quan và chủ quan, nên hoạt động của các ban, ngành, viện thuộc Trung ương Giáo hội và Ban trị sự các tỉnh, thành hội của Phật giáo cả nước đã đạt được những kết quả phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, phải nói đến những hoạt động nổi bật nhằm đào tạo lớp tăng ni trẻ, kế thừa, có khả năng tiếp nối sự nghiệp của giáo hội, giữ gìn viền mối của Đạo Pháp. Thật vậy, ngày 14 tháng 1 năm 1997, có 234 tăng ni sinh tốt nghiệp cao cấp Phật học. Ngoài ra, Ban Hoằng Pháp đã tổ chức lễ mãn khóa bồi dưỡng giảng sinh. Qua khóa 1, khóa thiền qua, đã thành tựu mỹ mãn về các mặt tổ chức, điều hành và kết quả học tập, đào tạo được 144 giảng sư gồm 70 tăng, 74 ni thuộc 23 đơn vị tỉnh, thành hội Phật giáo phía Nam. Bên cạnh các hoạt động đào tạo dài hạn, còn có khóa bồi dưỡng ngắn ngày về nghiệp vụ báo chí do Báo Giác Ngộ tổ chức dành cho tăng ni đã tốt nghiệp khóa thiền qua và trường cao cấp Phật học. Kết quả là 173 tăng ni thuộc 27 đơn vị tỉnh, thành hội Phật giáo từ Quảng Trị trở vào phía Nam đã hoàn tất những nét cơ bản về báo chí. Với lực lượng của hàng trăm tăng ni trẻ có trình độ đại học vừa được đào tạo kể trên, giáo hội đã hình thành được lớp người kế thừa đủ năng lực đảm đương việc phát triển Đạo Pháp. Tăng ni, Phật tử cả nước đang đặt trọn niềm tin vào tài năng, nhiệt tâm, sức khỏe của những sứ giả Như Lai trẻ tuổi này. Tuy nhiên, để có thể biến niềm hy vọng của mọi người thành hiện thực, thiết nghĩ không gì hơn là tạo điều kiện thuận lợi cho những vị này hoạt động. Các ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành, các tự viện cũng như tăng ni Phật tử cần phải yểm trợ cho họ trong việc thực hiện những công tác Phật sự ở địa phương. Nếu được sự quan tâm, giúp đỡ, thì giới tăng ni trẻ, nguồn nhân lực tương lai của giáo hội, mới có thể đóng góp trí tuệ, công sức cho hoạt động Phật giáo đi lên cùng nhịp với tiến bộ của xã hội. Thiết nghĩ không cần chờ đợi lâu. Chỉ qua 6 tháng đầu của năm 1997, chúng ta cũng có thể đánh giá được khả năng hoạt động và thành quả đóng góp của họ như thế nào. Đặc biệt, năm 1997 Đinh Sửu tượng trưng bằng hình ảnh con trâu, có lẽ nhiều diễn ảnh tốt đẹp sẽ đến. Trong kinh, Đức Phật thường đề cập đến sức mạnh của loài trâu. Riêng kinh Pháp Hoa, phẩm thí dụ thứ 3 đã nhắc đến cái hay, cái đẹp của loài trâu như sau: Xá Lợi Phất, khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn, dùng trâu trắng kéo, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp có sức mạnh, bước đi ngay bằng mau lẹ như gió. Quả tình bắt đầu năm Sửu, giáo hội đã xây dựng được một đội ngũ tăng ni hùng hậu về tri thức. Chúng ta kỳ vọng rằng những tăng ni đã được trang bị tốt đẹp sẽ khéo léo điều khiển được chiếc xe lớn có trâu trắng kéo, đi mau như gió, mang chánh pháp truyền thông đến khắp mọi nẻo đường đất nước, làm an vui lợi ích cho mọi người.